Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 93, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng có tiền thưởng vị trí thứ nhất là 100 nhân dân tệ, vị trí thứ hai là 80 nhân dân tệ và vị trí thứ ba là 60 nhân dân tệ. Có một số vị trí cho giải thưởng xuất sắc nhưng tiền thưởng chỉ là 10 nhân dân tệ. Còn hy vọng mình có thể nhận được 100 tệ. Năm nay, 100 tệ là rất tốt rồi. Nhì và ba cũng rất tốt. Mục Kinh Chập tin tưởng Thiệu Tây, nhưng nghe nói học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có phần thưởng riêng. Cô lo lắng sẽ không trao giải cho học sinh tiểu học vị trí thứ nhất, vì vậy cô khen ngợi vị trí thứ hai và thứ ba. Cũng không tệ, nhưng vị trí thứ nhất càng tốt. Thiệu Tây vẫn là nhắm vào vị trí thứ nhất. Vậy mẹ, chúng ta đi đến hội trường đi. Tất nhiên rồi, Quý Bất Vọng nghe nói rằng họ sẽ đi. Nói rằng anh ấy cũng sẽ đi, vừa kịp lúc về nhà. Lần trước dẫn Thiệu Bắc đi quay quảng cáo, Quý Bất Vọng cũng nói muốn đi, nhưng lại không đến, nhưng lần này là thật. Anh nói là về nhà, nhưng khi đến thành phố, anh hoàn toàn không về nhà, thay vào đó, anh theo dõi các hoạt động của Mục Kinh Chập và Thiệu Tây, lại sống cùng họ trong nhà khách. Lễ trao giải được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thành phố. Những học sinh được đặc cách mời tổ chức lễ trao giải đều biểu diễn rất xuất sắc. Đương nhiên những thí sinh khác cũng được hoan nghênh tham gia. Thí sinh và phụ huynh ngồi khu riêng. Theo ban tổ chức, việc này nhằm tăng tính độc lập cho trẻ. Theo cách sắp xếp chỗ ngồi, các thí sinh hạt giống ngồi ở hàng đầu tiên, tức là những thí sinh sẽ đoạt giải, chính xác là 10 người trong số chúng, bao gồm cả giải xuất sắc. Cho dù là giải xuất sắc, cũng vẫn là biểu hiện tốt trong thành phố. Mọi người đều rất vui vẻ, nhưng Thiệu Tây trong đó có chút lạc lõng. Vì cậu là người nhỏ tuổi nhất, mọi người nghi hoặc nhìn cậu, nhưng bởi vì cậu là người lạ nên không ai nói chuyện cùng, không giống những người khác, đại đa số đều quen biết. Bởi vì chúng cũng xuất sắc trong lứa tuổi này ở thành phố và nhiều người trong số chúng đã được đào tạo bài bản ở nhà. Có một cô gái đeo kính và một cậu bé mập mạp đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Bởi vì cả hai đều đã có tác phẩm đăng trên tạp chí và báo chí, đồng thời cũng là ứng cử viên đoạt giải quán quân nên so với chúng, Thiệu Tây không có gì nổi bật trong đó. Nếu là trước đây, Thiệu Tây có lẽ sẽ cảm thấy mình kém cỏi, cảm thấy mình không thể làm được. Tuy nhiên, sau những lời khen ngợi liên tục của Mục Kinh Chập trong khoảng thời gian này và thực tế là cậu đã nhận được phí bản thảo trước đó, lại có chút tự tin, vì vậy cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe họ để thu thập thêm thông tin. Cậu không nói, nhưng vì ngoại hình xuất chúng, giống như một hoàng tử nhỏ, tất cả các cô gái đều nhìn vào Thiệu Tây. Cô gái đeo kính còn nhìn Thiệu Tây vài lần, tò mò hỏi tên của cậu. Tôi tên là Thiệu Tây. Thiệu Tây nói chuyện với cô bé một lúc, nhưng khi quay lại liền thấy cậu bé mập mạp cũng là một thí sinh nổi tiếng đang nhìn mình chằm chằm. Một tên nhà quê thì biết cái gì? Tiểu mập mạp vẻ mặt khinh thường, mở miệng vô cùng ác ý, Thiệu Tây nhíu mày. Cậu nói ai nhà quê? Đương nhiên là cậu rồi. Ngoài cậu ra thì còn ai ở đây nữa? Đi đôi dép hôi thối như vậy, vẫn là màu xanh, hừ. Từ quê lên thành phố, học hỏi được nhiều chưa? Nhưng đây đâu phải việc mà cậu có thể tham gia. Ban giám khảo cho ngươi giải xuất sắc nhất định là vì thương hại cậu. Nếu là tôi thì chắc đã xấu hổ không dám tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của tiểu mập mạp cao hơn đỉnh. Điều duy nhất nó có thể nhìn là cô gái đeo kính, nhưng cô gái nói chuyện với Thiệu Tây, đương nhiên nó không hài lòng. Trước đây một số trẻ em trong huyện bị khinh thường vì không có dép nhựa, bây giờ ở thành phố Thiệu Tây lại bị khinh bỉ vì có dép nhựa, bởi vì nhiều trẻ em trong thành phố tự hào vì đi dép da, dép nhựa là hàng giá rẻ. Từ khi Thiệu Tây có dép, cậu rất thích đi, rất quý, không ngờ lại bị khinh thường. Thiệu Tây hừ một tiếng. Tôi thích dùng thực lực của mình nói chuyện, ai thắng ai thua sớm đã định, muốn sủa loạn thì có thể đợi. Cậu mới là chó sủa loạn, cậu là đồ chó. Tiểu mập mạp khinh thường hừ một tiếng, người không biết còn tưởng rằng cậu thắng, đừng đánh giá quá cao bản thân, cũng đừng khóc khi thua cuộc. Ngược lại cũng vậy, cậu đừng khóc khi thua cuộc. Thiệu Tây rất tức giận, tiểu mập mạp lại phấn khích, điều này đã thu hút sự chú ý của các phụ huynh phía sau. Mục Kinh Chập ngồi ở phía sau, cô thấy xung quanh vẫn còn một số phụ huynh có máy ảnh, hoặc cả nhà cùng nhau đến, nhưng cô là người duy nhất không có máy ảnh. Nghĩ một hồi, lại hỏi người đàn ông tốt bụng bên cạnh liệu có thể chụp ảnh con của cô cho cô không, sau đó sửa ảnh và gửi cho cô. Người đàn ông hiểu lòng Mục Kinh Trập, vui vẻ đồng ý. Được, để lại địa chỉ cho tôi, khi nào rửa xong tôi sẽ gửi lại cho cô. Cảm ơn rất nhiều, rửa ảnh bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa tiền cho anh trước. Không, sẽ không tốn bao nhiêu đâu, không cần đưa. Mục Kinh Trập vừa viết xong tên cùng địa chỉ, liền nghe thấy phía trước có chút ồn ào, không yên lòng đi tới nhìn, Thiệu Tây nhìn cô cười nói không có chuyện gì. Lễ trao giải chính thức bắt đầu, Mục Kinh Trập không hỏi thêm câu nào nữa. Tuy quy mô nhỏ nhưng lễ trao giải được tổ chức tươm tất, có biểu diễn mở màn. Chẳng mấy chốc đã tới lễ trao giải chính thức, ban đầu là trao giải thưởng xuất sắc, Thiệu Tây không được nhắc tên. Tiểu mập mạp sắc mặt có chút khó coi, cho rằng cậu là người hạng ba, nhỏ giọng nói với Thiệu Tây. Người xếp thứ ba cũng là thất bại dưới tay tôi, kết quả vừa quay lên liền nghe kêu tên vị trí thứ ba, là cô bé đeo kính, tiểu mập mạp còn lại và Thiệu Tây là ứng cử viên cho vị trí thứ nhất và thứ hai. Tiểu mập mạp sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cậu đứng thứ hai, nhưng vĩnh viễn không bằng tôi. Lời chưa dứt, tên nó đã vang lên, nó giành được vị trí thứ hai, giải nhì. Thiệu Tây hạng nhất, giải nhất, tiểu mập mạp ở trên sân khấu. Khuôn mặt cực kỳ khó coi, dường như không phải là đi trao giải thưởng mà là đi khóc tang lễ, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Cầm cúp, Thiệu Tây không để ý đến tiểu mập mạp, không muốn để ý và cũng không thèm gây sự, chỉ nhìn Mục Kinh Trập đang đứng dậy vỗ tay phấn khích bên dưới và vẫy tay. Mục Kinh Trập rất phấn khích, cô nghĩ rằng cậu sẽ không giành được vị trí đầu tiên, nhưng quả thật lão đại chính là lão đại. Nhờ người kia chụp vài tấm ảnh, khi trao giải kết thúc. Mục Kinh Trập phấn khích chạy đến và ôm Thiệu Tây. Thiệu Tây, con thật tuyệt vời, thật sự lợi hại, tại sao con lại lợi hại như vậy? Thấy Mục Kinh Trập kích động như vậy, Thiệu Tây ho khan một tiếng, đem cúp đưa cho cô. Thấy mẹ vui như vậy, con cho mẹ a, thật tốt quá. Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Tây, động tác không hề suy nghĩ, nhìn cậu tuấn tú, lạnh lùng lại mềm mại đáng yêu, nhịn không được hôn lên trán của cậu. Thiệu Tây sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trước giờ đã nhìn thấy Mục Kinh Trập hôn lên trán Thiệu Bắc và Thiệu Trung, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ bị hôn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Mãi đến khi Mục Kinh Trập nhận ra, cô có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại trở nên cháo trở. Mẹ là mẹ con đừng keo kiệt mẹ hôn một cái, con cũng lớn rồi, sẽ không có cơ hội trong tương lai. Khi đứa trẻ lớn lên vẫn phải giữ khoảng cách nhất định với đứa trẻ. Điều này tốt cho đứa trẻ, hiện tại cô đã hoàn toàn nắm được cái đuôi cuối cùng. Chậm nhất là sang năm sau, cô sẽ không còn cơ hội, nghĩ lại thật đáng tiếc. Chờ trở về gặp anh trai con, ta cũng hôn một cái, nếu không cả đời này cũng không có cơ hội. Cách chương.